Huyền Minh Tông bị diệt, tất cả hậu nhân của Dương Diệu Thiên bị đồ sát, Huyền Minh Tông bây giờ đã trở thành lịch sử. Nghe nói chính là Giang Thạch kia cùng Huyền đạo tử tự mình hạ thủ, Giang Thạch, lại là hắn, rầm rầm, các thế lực đều vô cùng chấn động. Không ít người lúc trước có thù oán với Giang Thạch, sau khi nghe được tin tức này, thân thể run lên bần bật, đột nhiên biến sắc, trong lòng quả thực không dám tin. Giang Thạch này rốt cuộc đã trưởng thành đến trình độ nào? Lúc trước, thời điểm hắn bị bức rời khỏi Trung Châu mới vừa đến huyết đan cảnh đi, bây giờ đã có thể giết chết Dương Diệu Thiên sao? Đùa gì thế, hướng khác, chùa cổ núi sâu, tiếng chuông du dương, môi trường xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tùng bách liễu mọc xum xuê. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, một nam tử thân hình khôi ngô, mặc hắc bào đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đây, ngũ quan góc cạnh, diện mạo bình tĩnh, cảm ngộ Phật đạo cùng lực lượng của tự nhiên, quanh thân chảy xuôi một loại cảm giác thần bí khó lường, dường như đã giao hòa cùng thiên địa. Thánh nhân từng nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng bước tu thân cơ bản nhất này cũng đã ngăn cản không biết bao nhiêu người. Nam tử hắc bào ngự khí bình thản, dường như bất kể lúc nào hắn đều vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Ta đã nói bao nhiêu lần, bất kể lúc nào đều phải bảo trì bình tĩnh mới có thể tự nhiên mới có thể vĩnh hằng. Vâng, thưa chủ nhân. Một nam tử áo đỏ phía sau vẫn có vẻ bất an, vội vàng dùng sức gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Lâu chủ Trung Nghĩa Lâu bình thản hỏi. Lâu chủ, Huyền Minh Tông bị người diệt rồi, là Giang Thạch làm. Nam tử áo đỏ vội vàng nói. Cái gì? Ánh mắt Trung Nghĩa Lâu chủ híp lại, một cổ khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra, từng ngọn đèn xanh vốn vây quanh bốn phía trong nháy mắt đã tắt lịm. Không chỉ vậy, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu vỡ nát, trong phút chốc đã xuất hiện vô số vết nứt. Ánh mắt hắn kinh tâm động phách, đột nhiên quay đầu lại, nói, tin tức từ đâu phát ra? Là người của chúng ta tự mình đến Huyền Minh Tông xem, bên trong Huyền Minh Tông, tất cả hậu nhân của Dương Diệu Thiên đều đã chết, Dương Diệu Thiên cũng bị buộc phải tự bạo. Chương 568, tính sổ Trung Nghĩa Lâu chủ. Hai nam tử áo đỏ vội vàng kinh hãi nói, chết tiệt, nội tâm Trung Nghĩa Lâu chủ trong nháy mắt âm trầm xuống, cũng không cách nào có thể bảo trì bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp tức giận mắng. Tên quái vật này còn là người không? Lúc này mới trôi qua bao lâu đã cường đại đến trình độ này? Trong Tuyên Vũ Thành, xe ngựa tấp nập, đường phố phồn hoa, các loại âm thanh rao bán đồ ăn vặt vang lên. Trên đường phố tản ra từng trận khí tức hồng trần nồng đậm. Giang Thạch đã sớm thay hình đổi dạng, xuất hiện ở một khách điếm tương đối phồn hoa, giờ phút này đang lẳng lặng ngồi ở một vị trí gần cửa sổ. Huyền đạo tử thì là tạm thời không ở bên cạnh hắn. Sau khi giải quyết xong chuyện của Huyền Minh Tông, bọn hắn vẫn chưa lập tức khởi hành đến thần mộ đi tìm Dương Diệu Thiên, mà để mặc tin tức lên men, trở về Thiên Ma giáo xử lý chuyện. Huyền đạo tử thì trực tiếp đi Long Đầu Sơn một chuyến để xem hậu nhân của hắn, mà Giang Thạch lại là lần nữa đi tới nơi này, thành trì lúc ấy để hắn ăn không ít thua thiệt. Hắn lẳng lặng thưởng thức rượu, ánh mắt yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một vị nam tử thân hình cao gầy, sắc mặt khô vàng, có hai chòm râu nhanh chóng từ dưới lầu đi tới, thấp giọng nói, Hắc Liên Thánh Tử, ra tin tức rồi. Ồ, Giang Thạch nhíu mày, nói cụ thể đi. Phân đà Trung Nghĩa Lâu từ nửa năm trước bị ngươi tiêu diệt, sau đó các phân đà còn lại đều bí mật chuyển xuống dưới đất. Trung Nghĩa Lâu chủ Đường Bác Hoang, thực lực cao thâm, sống hơn ngàn năm, xác thực cũng là một cao thủ niết bàn cảnh. Hẳn là hắn cũng đã đi Hồng Hoang Sơn Mạch rồi, bất quá Đường Bác Hoang có thân ngoại hóa thân của hắn đã từng lui tới ở Tiềm Long Tự ngoại thành, Tiềm Long Tự. Giang Thạch tự nói, hỏi, ngôi chùa này có gì khác biệt? Bên ngoài nhìn lại không khác gì chùa miếu bình thường. Bất quá ngôi chùa này cũng không tiếp nhận hương khói của tín đồ bình thường rất khó đi vào. Chúng ta cũng là may mắn mới phát hiện ra tung tích của Trung Nghĩa Lâu ở xung quanh. Đúng rồi, Trung Nghĩa Lâu chiêu mộ không ít cao thủ của Huyền Ảnh Thần Tộc, bốn phía ngôi chùa này bị Huyền Ảnh Thần Tộc canh giữ. Hắc Liên Thánh Tử chỉ cần cẩn thận, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ngươi. Nam tử sắc mặt khô vàng thấp giọng nói. Huyền Ảnh Thần Tộc, Giang Thạch lập tức nhớ tới những bóng người trong suốt đã từng thấy trước đó. Đám người quá dị kia, xuất quỷ nhập thần, nói chung quả thật khó chơi. Biết rồi, Giang Thạch đáp lại, ngươi đi xuống đi. Vâng, Hắc Liên Thánh Tử. Nam tử khô vàng lúc này liền ôm quyền chắp tay, quay người bắt đầu nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh thân ảnh của hắn đã dung nhập vào đám người, biến mất không thấy. Không thể nghi ngờ, nam tử này chính là một tên cao thủ của Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo là thế lực ma đạo chính thống nhất thiên hạ, căn cơ thâm hậu, cũng không phải có ở Tây Nam mới có bố cục. Các thành trì trọng yếu trong thiên hạ đều có nhãn tuyến của bọn hắn. Luận hệ thống tình báo, tuyệt đối có thể xếp top 3 trong thiên hạ. Trung Nghĩa Lâu chủ, lần này gặp mặt, nói không chừng sẽ khiến ngươi ngoài ý muốn a. Ánh mắt Giang Thạch chớp động. Một lát sau, thân thể hắn biến mất không thấy. Nửa năm trước, Trung Nghĩa Lâu chủ tính kế hắn, chuyện này đến nay vẫn còn ghi tạc trong đầu hắn. Đáng tiếc duy nhất là, bản thể Trung Nghĩa Lâu chủ đã đi tới Hồng Hoang Sơn Mạch, còn ở lại chỉ có một cái thân ngoại hóa thân. Nhưng thân ngoại hóa thân cũng được, ít nhất cũng có thể giúp Giang Thạch trút giận. Không lâu sau, Giang Thạch đã đến khu vực bên ngoài thành. Rừng rậm ở đây vô cùng rậm rạp, nhìn xa như vô tận. Những gốc cây, bụi cây thô to vươn lên trời cao, trông như những mũi lao, nhìn ra xa chỉ thấy bốn phía đều như vậy. Nếu là người bình thường đi tới đây, rất dễ bị lạc. Giang Thạch nhìn chung quanh, cẩn thận phân biệt phương hướng một chút, thân thể chợt lóe lên, lại lần nữa phóng ra, trong nháy mắt đã biến mất. Một lúc sau, thân ảnh của Giang Thạch cuối cùng xuất hiện. Ánh mắt hắn chớp động, vận chuyển thiên phú ngụy trang, cơ thể bỗng nhiên trở nên trong suốt, như hòa là một thể với rừng cây. Thân thể hắn ẩn giấu sau một bụi cây thô to, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi có một bóng người trong suốt đang lắc lư trên một gốc cây cổ thụ. Huyền ảnh thần tộc, nếu không phải hắn nắm giữ thiên phú thấu thị, thật đúng là rất khó phát hiện bọn hắn. Vù, thân thể Giang Thạch trong nháy mắt đã biến mất, sau một khắc liền giống như xuyên qua không gian, hắn xuất hiện ngay phía sau bóng người trong suốt kia, một tay đè lên bả vai của hắn. Bóng người trong suốt bị dọa đến sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị Giang Thạch nhẹ nhàng bóp một cái, hắn lập tức cảm thấy thân thể nặng nề như ngàn vạn cự nhạc đè trên vai, không thể nhúc nhích. Chương 569, tính sổ Trung Nghĩa Lâu chủ. Ba, không chỉ vậy, còn có một cổ lực lượng cường đại từ trong tay Giang Thạch tuôn ra, lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn, giam cầm thân thể của hắn, khiến hắn không thể thốt ra một lời nào. Tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này lộ ra vẻ kinh hãi. Người nào, làm sao có thể vô thanh vô tức khống chế ta, hắc hắc, tiếng cười âm u của Giang Thạch vang lên từ phía sau hắn, khiến hắn run rẩy, linh hồn chấn động. Phúc suy, thiên phú phệ hồn của Giang Thạch vận chuyển, một cổ lực hấp dẫn quỷ dị từ trong hai tay hắn tản mát ra, nhanh chóng tác động lên cơ thể của tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này. Tên cao thủ huyền ảnh thần tộc này hét thảm một tiếng, hồn phách chấn động, trực tiếp bị kéo ra từ trong thân thể. Vù, trong nháy mắt, Giang Thạch hấp thu hồn phách của hắn. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng lĩnh hội ký ức của đối phương. Một lát sau, ánh mắt Giang Thạch chớp động, nhìn về phía sâu trong rừng rậm. Tìm thấy rồi, phân thân của Trung Nghĩa Lâu chủ quả nhiên ở đó. Trong lòng Giang Thạch tự nói, chật chật, ai bảo ta là người lòng dạ hẹp hòi đây, Trung Nghĩa Lâu chủ. Lúc trước tính kế ta không xong, cũng đừng trách hôm nay ta tới cửa đòi mạng. Hắn vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức tiếp tục nhảy xuống đi lang thang trong rừng. Hắn chuẩn bị thanh trừ toàn bộ cao thủ huyền ảnh thần tộc. Lũ người này quỷ dị khó lường, xuất quỷ nhập thần, giống như u linh, người bình thường rất khó nhìn thấy chúng, giữ lại chúng tuyệt đối là một tai họa. Thừa dịp cơ hội này, giết chết toàn bộ, cũng loại trừ khả năng sau này đám người này đột nhiên tính kế mình. Phúc phúc phúc, Giang Thạch hạ thủ cực nhanh. Một tên lại một tên cao thủ huyền ảnh thần tộc bắt đầu liên tiếp chết đi, tất cả đều chết trong im lặng. Dưới tốc độ quỷ dị của Giang Thạch, đám người này thậm chí ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mười mấy phút sau, cuối cùng Giang Thạch cũng ngừng lại. Bốn phương tám hướng, phàm là hắn có thể nhìn thấy, giờ phút này trên cơ bản đều đã bị hắn giải quyết. Chính là không biết, đây có phải tất cả huyền ảnh thần tộc mà Trung Nghĩa Lâu có hay không. Rất nhanh, thân thể Giang Thạch lần nữa lao ra, nhẹ nhàng bay bổng, khí tức nội liễm. Dưới thiên phú ngụy trang, thân thể cơ hồ đã trở nên trong suốt, chợt lóe mà qua, hướng về phía đền thờ trong thâm sơn mà đi. Sâu trong đền thờ, Trung Nghĩa Lâu chủ bộ mặt âm trầm, đang đi tới đi lui, trong lòng cực kỳ bất an. Biểu hiện của Giang Thạch làm hắn cực kỳ bực bội. Chẳng bao lâu trước đây, tiểu gia hỏa này ở trong mắt hắn chỉ là tồn tại tiện tay có thể bóp chết, bây giờ lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Sớm biết như thế, trước đó hắn đã không nên mạo hiểm. Cố gắng lôi kéo Giang Thạch không được sao? Tại sao phải đi một nước mạo hiểm như vậy, thiên đạo bất dung a. Trung Nghĩa Lâu chủ ngửa mặt lên trời thở dài, không biết là đang nghĩ mình, hay là lại nghĩ Giang Thạch. Chủ nhân, ngài có muốn rời khỏi đây không? Bên cạnh, một tên thủ hạ sắc mặt biến ảo, nói, Giang Thạch kia bây giờ không khác gì người điên, vạn nhất bị hắn biết được ngài ở chỗ này, chỉ sợ. Trung Nghĩa Lâu chủ suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, thông báo cho đám người ảnh ma, lập tức rút lui, chạy tới cứ điểm số 2, vâng, thưa chủ nhân. Tên thủ hạ kia lập tức cung kính gật đầu, lập tức hành động, hướng ra ngoài chùa điên cuồng phóng đi. Trung Nghĩa Lâu chủ cũng không tiếp tục đợi lâu nữa, vậy xoay người rời đi, hướng về phía cửa sau vội vàng mà đi, chuẩn bị rời khỏi nơi đây bằng cửa sau. Nhưng mà, ngay thời điểm hắn vừa mới định viện đi tới cửa sau, đột nhiên hắn dừng lại, sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía trước, chỉ thấy bên ngoài cửa sau, một bóng người khôi ngô cao lớn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chỗ này, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt trắng nõn. Có chút cương nghị, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, tóc đen đầu đầy xõa ở phía sau, một đôi con ngươi đang hứng thú nhìn về phía mình. Giang Thạch, trong lòng Trung Nghĩa lâu chủ nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm bóng người trước mắt, trong lòng như cuồn cuộn sóng biển ngập trời. Hắn tìm đến, hắn thật sự tìm tới rồi, Trung Nghĩa lâu chủ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đi. Giang Thạch mỉm cười, thân thể to lớn chặn ở ngoài đại môn, giống như một tòa núi nhỏ. Ánh mặt trời rực rỡ rải xuống trên thân thể hắn, rải xuống một mảnh bóng tối to lớn, nói thật, ngươi còn cao lớn hơn trong tưởng tượng của ta, nói thế nào đây, ta đánh lên càng có xúc cảm. Bằng không ta thật sự lo lắng một chiêu liền đem bộ phân thân này của ngươi đánh thành bùn nhão, như vậy thì quá không thú vị, phải không, Giang Thạch, ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta. Chương 570, tính sổ Trung Nghĩa lâu chủ. 4. Trung Nghĩa lâu chủ thanh âm trầm thấp, nói, ta thật sự không thể nghĩ tới, ngươi cư nhiên đã trưởng thành đến mức này, kỳ thật chủ ý ban đầu của ta, vì tốt cho ngươi, ngươi tin hay không? Không tin. Giang Thạch bình tĩnh đáp lại, mặc dù ngươi không tin, nhưng ta xác thực là vì tốt cho ngươi, kỳ thật, giữa ta và ngươi có thể hợp tác. Trung Nghĩa lâu chủ nặng nề nói, ta nắm giữ Trung Nghĩa lâu, môn hạ cao thủ nhiều như mây, ngươi đã gia nhập Thiên Ma giáo, trở thành Hắc Liên Thánh Tử của Thiên Ma giáo. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, ta có thể bảo đảm ngươi có thể thuận lợi tiếp quản Thiên Ma giáo, để ngươi trở thành tân nhậm giáo chủ của Thiên Ma giáo, như thế nào? Thú vị! Giang Thạch trực tiếp nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Ánh mắt Trung Nghĩa lâu chủ lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Giang Thạch. Nhưng mà, khi trong lòng hắn vừa mới hiện lên một chút vui sướng, một thân hình khủng bố cực lớn liền đột nhiên hướng về thân thể của hắn thổi quét mà đi, quá nhanh, mang theo áp lực và cương phong kinh khủng. Giống như đột phá hạn chế của không gian, khiến cho hắn không có chút phản ứng nào đã bị một cái tát đánh trúng. Oanh! Âm thanh vang vọng, không khí nổ tung. Cổ phân thân này của Trung Nghĩa lâu chủ ngay tại chỗ bị Giang Thạch tát đánh bay mấy chục thước, thân hình như đạn pháo, hung hăng nện vào một tòa giả sơn ở xa xa, trực tiếp đập tòa giả sơn chia năm xẻ bảy. Từng mảnh đá vụn bay múa lung tung, kinh phong gào thét. Chật chật! Cuộc bay Trung Nghĩa lâu chủ, trong miệng Giang Thạch phát ra tiếng chật chật, bước nhanh lại gần thân thể Trung Nghĩa lâu chủ. Cười nói, điều kiện ngược lại là điều kiện tốt, đáng tiếc, ai bảo ta chán ghét ngươi. Khụ khụ khụ. Trung Nghĩa lâu chủ liên tục ho ra máu, trường bào bay phấp phới, thân thể gian nan bò ra từ đống đá vụn. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi, xương cốt bị Giang Thạch đánh gãy không biết bao nhiêu căn. Hắn dùng sức lắc đầu, miệng đầy bọt máu, tiếp tục nói, Giang Thạch, ngươi không nên xúc động như thế, ngươi vốn là người thông minh, cần gì phải như vậy. Hô. Bàn tay khổng lồ mang theo kình phong khủng bố lần nữa hung hăng đánh tới thân thể Trung Nghĩa lâu chủ. Lực đạo được khống chế cực kỳ chính xác, vừa có thể cam đoan có thể đánh đập Trung Nghĩa lâu chủ, lại có thể cam đoan sẽ không quá lực đánh chết hắn. Phanh một tiếng, thân thể Trung Nghĩa lâu chủ lần nữa bay tứ tung, lại một lần nữa đập vào vách đá cách đó mấy chục thước. Thương thế trên người hắn càng thêm thảm thiết, máu tươi đầm đìa, xương gãy, thịt nát, nhìn thấy mà giật mình. Nói đi, nói đi. Giang Thạch vẻ mặt tươi cười, sải bước đi tới. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cảnh giới của thánh có bao nhiêu huyền diệu? Kỳ thực thế giới này có vô số huyền bí, chỉ bằng vào một người mà nói là căn bản thăm dò không đến. Chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh bất tử? Mạnh! Tiếng nổ khủng bố vang lên, thân thể Trung Nghĩa lâu chủ lại bay ngược, lại bắn lên mạng lớn bọt máu ở giữa không trung. Giang Thạch, giữa ta và ngươi có thể hợp tác, có thể cùng nhau trở nên mạnh mẽ, tại sao ngươi lại không suy nghĩ kỹ càng? Mạnh! Lại là một tiếng nổ nặng nề vang lên. Trung Nghĩa lâu chủ hung hăng bay ra ngoài. Cứ như vậy, Giang Thạch giống như đang chơi đùa với một con rối, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Bàn tay khổng lồ lần lượt đánh vào thân thể Trung Nghĩa lâu chủ, khiến hắn bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Ngũ quan của hắn đã vặn vẹo mơ hồ, đến cuối cùng thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Sức chịu đựng của Trung Nghĩa lâu chủ cũng đang dần cạn kiệt. Ban đầu hắn vẫn có thể cố gắng kiềm chế cơn giận, không ngừng dùng lời nói để cảm hóa Giang Thạch, ngăn cản Giang Thạch. Nhưng khi phát hiện Giang Thạch đang đùa giỡn mình, hắn hoàn toàn nổi giận. Mẹ kiếp Giang Thạch, ngươi muốn chết. Trung Nghĩa lâu chủ hét lớn, ánh mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên thốt ra lời thô tục. Dù là hắn là người có giáo dưỡng cao, nhưng lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa. Đối mặt với người trước mắt luôn mang theo nụ cười, không ngừng đánh mình, Trung Nghĩa lâu chủ chỉ hận không thể xé xác Giang Thạch thành từng mảnh. Hắn thậm chí hận không thể nhào tới cắn Giang Thạch hai cái. Ngươi dám mắng ta? Giang Thạch kinh hãi, nói. Chó má Trung Nghĩa lâu chủ, ta đang đùa giỡn với ngươi, ngươi lại dám mắng ta, lão tử sống xé ngươi. Hắn thò bàn tay to ra, trực tiếp hướng về thân thể Trung Nghĩa lâu chủ, điên cuồng mà xé. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Trung Nghĩa lâu chủ đem oán nghiệm cả đời hóa thành lời thô tục, đang điên cuồng mắng chửi Giang Thạch. Giang Thạch càng xé mãnh liệt hơn. Gần 10 phút sau, bộ phân thân của Trung Nghĩa lâu chủ mới bị Giang Thạch triệt để giết chết. Toàn bộ thân thể hắn biến mất không còn thấy, chỉ còn lại một cái đầu chết không nhắm mắt. Giang Thạch giơ chân lên, hung hăng giẫm xuống một cước. Mẹ kiếp Trung Nghĩa lâu chủ, đây chỉ là chút lợi tức, đợi chân thân của ngươi trở về lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 571, xuất phát đến thần mộ, một núi long đầu, dãy núi hoang vắng, phủ đầy quặng. Xa xa, có một cái thạch thôn không lớn nằm bên trong khói bếp lượn lờ, tỏa ra khí tức khói lửa. Một nam tử thân hình cường tráng, cầm muỗng sắt trong tay, vớt ra một khối thịt yêu thú từ một nồi lớn vừa mới đun sôi, đặt vào bát, tươi cười bưng đến trước bàn Giang Thạch và Huyền đạo tử. Giang tiểu ca, Huyền đạo tử tiền bối, thạch thôn chúng ta không có mỹ vị gì để khoản đãi các ngươi, chỉ có đặc sản của chúng ta, hồng vị thử, mời các ngươi nếm thử, nam tử cười nói. Giang Thạch bình thản nhìn thoáng qua miếng thịt màu đỏ trong bát lớn, lấy đũa gắp một miếng, nhét vào miệng, chỉ cảm thấy thịt hơi có mùi củi, nhưng khi tự mình nhai, thì có mùi thịt khó tả, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm, có chút giống thịt bê. Huyền đạo tử nhìn thoáng qua nam tử cường tráng, thở dài nói, nhị ngưu, không cần bận rộn, cùng nhau ăn đi, tiền bối, các ngài ăn trước, vạn bối nhìn là được. Nam tử cường tráng có chút ngượng ngùng. Sau khi Huyền đạo tử đến, đã trực tiếp biểu lộ thân phận lão tổ của mình, khiến nam tử cường tráng có chút không thể tin được. Đối mặt với Huyền đạo tử, hắn vừa không muốn gọi lão tổ, lại không muốn chậm trễ đối phương, nên đành phải xưng hô là tiền bối. Nhị ngưu, không cần như vậy, cùng nhau ăn đi, Huyền đạo tử lại thở dài. Cái này, sắc mặt nam tử cường tráng biến ảo, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, vâng, tiền bối, hắn đành phải kiên trì, đi tới trước bàn, bất an ngồi xuống. Đây là bữa cơm cuối cùng của ta ở Thạch Thôn, sau bữa cơm này, lão phu sẽ rời khỏi đây. Về phần vận mệnh của các ngươi, sau này phải tự mình quyết định rồi. Huyền đạo tử nhẹ giọng phân phó, nói, phương pháp tu luyện, ta đã truyền xuống, chỉ cần các ngươi tu luyện thật tốt, không đi phô trương lung tung, hẳn là không ai động đến các ngươi. Về phần sau các ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú của các ngươi. Tiền bối, ngài muốn rời đi, nam tử cường tráng giật mình, vội vàng mở miệng. Hai ngày nay, Huyền đạo tử ở nơi này, quả thực đã truyền cho bọn hắn rất nhiều thứ. Bây giờ đột nhiên rời đi, khiến hắn có chút không nỡ. Đúng vậy, thiên hạ không có yến hội nào không tàn, năm đó lão phu có lỗi với các ngươi. Bây giờ tuy ta đã nghĩ cách tiến hành bù đắp, nhưng con đường của các ngươi, vẫn cần các ngươi tự mình đi. Huyền đạo tử già nua nói. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi trầm ngâm, nhìn thoáng qua Giang Thạch, nói, Giang tiểu hữu, nếu không ngươi lưu lại cho bọn hắn một kiện tín vật, lấy thanh danh của ngươi, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu bọn hắn một mạng. Giang Thạch mỉm cười, gật đầu nói, dễ nói. Hắn nhìn chung quanh, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, trực tiếp nhặt lên một khối tảng đá bề ngoài nhẵn nhụi từ trên mặt đất, hình dáng giống như một thanh kiếm, trực tiếp điêu khắc lên tảng đá. Xì xì xì xì, không lâu sau, hai chữ to khắc sâu đã hoàn toàn thành hình. Trên tảng đá rõ ràng khắc hai chữ Giang Thạch, trên đây ẩn chứa ba thành lực lượng của ta, nếu kích hoạt, có thể bảo trụ các ngươi một mạng ở thời khắc mấu chốt, nhưng sau khi sử dụng, tảng đá này sẽ tự hủy, cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn nên điều thấp một chút sẽ tốt hơn. Giang Thạch mỉm cười, đưa hòn đá vào tay Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cầm lấy hòn đá, mặt lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu, nói, đa tạ Giang huynh đệ đại ân đại đức, Nhị Ngưu cùng người Thạch Thôn, suốt đời khó quên. Giang Thạch cười ha hả, không nói thêm nữa, mà tiếp tục ăn miếng thịt màu đỏ trong bát. Nửa canh giờ sau, những cơn gió nhẹ ập đến. Những đám bụi mịn cuộn lên trên hình đầu rồng, kêu vù vù, đôi mắt mơ hồ. Nhị Ngưu lấy tay che khuất ánh mắt, vội vàng đứng dậy, xoay người muốn đi đóng cửa phòng. Nhưng khi hắn vất vả lắm mới đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Thạch, Huyền đạo tử bên trong đã sớm không còn thấy bóng dáng. Giang huynh đệ, lão tiền bối, Nhị Ngưu không khỏi kinh hô lên, Giang huynh đệ, xa xa. Giang Thạch mỉm cười, nói, Huyền đạo tử, ngươi thật sự buông như vậy, buông. Huyền đạo tử sắc mặt phức tạp, quay đầu lại nói, hậu bối tự có phúc của hậu bối, lão phu có khả năng làm chỉ có nhiêu đó thôi, ta làm vậy, chỉ là để đền bù cho nữ nhi của ta, cũng đúng. Giang Thạch gật đầu, cười nói, vậy đi thôi, đi tới thần mộ, đoán chừng Dương Diệu Thiên vẫn đang oán hận chúng ta đây, ta ngược lại muốn xem, khi gặp lại hắn, hắn sẽ có biểu hiện gì. Thân thể hai người nhoáng lên một cái đã biến mất. Trong thiên hạ xôn xao, tin tức lưu chuyển, đủ loại tiếng nghị luận vẫn không ngừng. Thần mộ nằm ở Tây Mạc bí ẩn và rộng lớn, nghe nói là một phần mộ của các vị thần viễn cổ, môi trường khắc nghiệt, có nhiều sương mù và chứng khí, đồng thời bên trong còn tồn tại một di tích cổ xưa. Chương 572, xuất phát đến thần mộ, hai hàng năm bên trong đều có vô số cao thủ chạy tới thần mộ, muốn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Phụ cận thần mộ thì tụ tập một đám nhân loại cực kỳ quái dị. Đám người này tự xưng là hậu duệ của thần ma, huyết mạch bọn hắn cường đại, khác với nhân loại và dị tộc ở bên ngoài. Có người sinh ra một con mắt dọc ở mi tâm, có thể nhìn rõ mọi việc, thấy rõ việc ngoài trăm dặm. Có người lại là tóc vàng râu vàng, thân hình cao lớn. Còn có người thậm chí sinh ra hai cánh ở phía sau. Những thứ này đều được xưng là đặc thù của viễn cổ thần ma. Chẳng qua đám hậu duệ thần ma này, chủng loại cực kỳ thưa thớt, lại không muốn đi ra Tây Mạc, quanh năm đều hoạt động ở Tây Mạc cho nên trong thiên hạ biết rất ít. Bọn hắn cùng những nhân loại ở nơi khác không có quan hệ lợi ích liên quan, nên lúc này mới có thể bình an vô sự, chung sống hòa bình. Lúc này, trong sa mạc rộng lớn liên miên bất tận, mơ hồ xuất hiện một con đường bị bão cát che đậy. Ba đạo nhân ảnh cưỡi lạc đà từ từ đi về phía trước. Trên con lạc đà ngoài cùng bên trái, một thiếu nữ ánh nắng tươi sáng ngồi đó, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tay trái cầm trường kiếm, tay phải nắm dây cương, vừa đi vừa than thở. Cha, ngươi nói cái nơi đó rốt cuộc ở đâu? Sau khi đến đó, thật có thể giải trừ thai nhi trong bụng ta không? Ta cảm giác mấy ngày nay thai nhi càng lúc càng lớn. Thượng Quan Vân ở một bên nhịn không được khuyên nhủ, sư muội, sư tôn hẳn là sẽ không gạt chúng ta, cứ đi theo là được. Hắn thật sự sợ vị sư muội này lại xung đột với sư tôn. Dọc theo đường đi, tật xấu miệng của sư muội này vẫn không thay đổi chút nào. Triệu Phi Yến bĩu môi, lại nhìn phụ thân nhà mình với vẻ mặt u oán. Cha, ngươi cứ nói thật với ta đi, ta rốt cuộc còn có thể cứu không? Mí mắt Triệu Hậu Tài giật giật, nhiều lần muốn tức giận, nhưng đều nhìn xuống. Hắn trực tiếp làm bộ không nghe thấy lời nói của Triệu Phi Yến, thúc giục lạc đà, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Phi Yến đành phải lộ ra vẻ mặt cười khổ, tiếp tục đi theo Triệu Hậu Tài. Một lúc sau, khu vực phía trước nhất, mơ hồ xuất hiện không ít bóng dáng của kiến trúc, bao cùng một chỗ. Phía sau kiến trúc thì xuất hiện mạng lớn ốc đảo mơ mơ hồ hồ. Thượng Quan Vân hai mắt sáng ngời, dẫn đầu chỉ về phía xa xa, sư tôn, mau nhìn, hình như chúng ta đến rồi. Triệu Phi Yến cũng trừng to mắt, nhìn về phía trước, cha, là nơi đó sao, thấy rồi. Triệu Hậu Tài giọng nói trầm thấp, một hồi đừng lộ ra, nơi này khắp nơi đều là cao nhân, vạn nhất chọc giận bọn hắn, coi như ta cũng không giữ được các ngươi, nhất là ngươi cái số nhà đầu này, nghe hay không? Hắn hung tận trừng mắt liếc Triệu Phi Yến một cái. Triệu Phi Yến lập tức che miệng, liên tục gật đầu. Triệu Hậu Tài vẫn cảm thấy không an toàn lắm. Hay là ta bịt miệng xú nữ nhi này lại, nhưng nghĩ lại, bịt miệng nữ nhi, chính mình lại có chút luyến tiếc. Trong lúc nhất thời, Triệu Hậu Tài cau mày, trong lòng đắn đo không chừng. Trong một cổ động sâu thẳm, gió lạnh gào thét, ô ô chói tai, không thấy đáy. Như thể toàn bộ cổ động nối liền với địa ngục không đáy. Ở chỗ sâu nhất của cổ động, một đạo nhân ảnh đột nhiên mở mắt, kinh hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, gân xanh hiện lên, vặn vẹo giật giật. Gian thạch, đồ chết tiệt, hủy bản thể ta. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Dương Diệu Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán độc, thân thể đi lại không ngừng, khí tức trên người khuếch tán ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, nổi lên từng mảng cuồng phong cuồn cuộn. Chúa công, bản thể của ngài bị người hủy. Bên cạnh, một con cú mèo đầu người thân chim quá dị, kinh hãi nhìn về Dương Diệu Thiên. Chuyện này ai cũng đừng nói với ai, ai còn dám nói, ta liền bóp chết người đó. Cú mèo đầu người thân chim lập tức trùng mình, không dám nhiều lời, cười nịnh nọt nói, chúa công, mậu dịch thần ma tràn sắp bắt đầu, nếu không, tiểu nhân đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cho ngài. Dương Diệu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong cơ thể, nhẹ nhàng thở hổn hển, lạnh giọng nói, đi thôi, còn có. Cẩn thận lưu ý xê chuyện của Tà Đạo Tông, cho ta, phàm là có chút manh mối nào, lập tức liên hệ ta, vâng, thưa chúa công. Cú mèo đầu người thân chim đáp lại một tiếng, lúc này vũ động hai cánh, nhanh chóng bay về phía xa xa. Tà Đạo Tông đã từng đệ nhị đại phái của Ma Môn. Nếu có thể được bọn hắn ủng hộ, ta hẳn là có hy vọng báo thù, Dương Diệu Thiên, thì thầm tự nói. Giờ này khắc này hắn, còn không biết, Giang Thạch cùng Huyền Đạo Tử đã sớm xâm nhập vào Tây Mạc, đang chạy về hướng này. Chương 573, xuất phát đến thần mộ 3, cổ đạo hoang vu, đại mạc vô tận. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, nhanh chóng lao tới, chợt lóe lên trong sa mạc, giống như sao băng, không lâu liền xuất hiện ở một đồi cát nhỏ. Nhìn ra xa, chỉ thấy khắp nơi là cát lớn màu vàng kim, dường như vô biên vô hạn. Huyền Đạo Tử, ngươi xác định không đi sai phương vị, thần mộ thật sự ở phụ cận, Giang Thạch hỏi. Yên tâm, tuyệt đối không sai. Huyền Đạo Tử gật đầu, nói, nơi khác, ta có thể sẽ đi nhầm, nhưng thần mộ tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Giang Tiểu Hữu, sau khi tới thần mộ, ngươi thật sự có thể tìm được nghiệt súc kia. đến nay hắn vẫn có chút không tin lắm. Đó là tự nhiên. Giang Thạch bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi chỉ cần mang ta đến thần mộ, đến nơi, chuyện tìm Dương Diệu Thiên liền giao cho ta, ta nói có thể tìm được, liền nhất định có thể tìm được. Trước đó hắn đã đọc trí nhớ của Dương Diệu Thiên, hắn rõ ràng hơn ai hết, giờ phút này Dương Diệu Thiên giấu ở nơi nào. Chỉ cần có thể thuận lợi đến thần mộ, hắn nhất định có thể bắt được Dương Diệu Thiên. Giờ phút này, hắn thật đúng là muốn cho Dương Diệu Thiên một kinh hỉ. Không biết Dương Diệu Thiên nhìn thấy bọn hắn ở đây sẽ có biểu tình gì. Được rồi, Huyền đạo tử dùng sức gật đầu, triệt để yên lòng, nói, tiếp tục đi về phía trước, vèo vèo. Hai đạo nhân ảnh lần nữa nhanh chóng lao lên phía trước, trong chớp mắt đã lao ra không biết bao nhiêu dặm. Sắc trời tây mạc tối rất nhanh, nháy mắt đã là hoàng hôn. Toàn bộ hoang vu mênh mông trên sa mạc bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ. Cuối cùng, trước một khắc, khi trời tối, hai đạo nhân ảnh hiện lên, hoàn toàn tiếp cận đến khu vực thần mộ. Thân thể Huyền đạo tử đột nhiên dừng lại, xuất hiện trước một mảnh kiến trúc cổ xưa mênh mông liên miên. Hắn chỉ tay về phía trước, nói, Giang tiểu hữu, chính là nơi này. Nơi này chính là thần mộ, trong trấn này, tất cả đều là hậu duệ thần ma, khác với nhân loại và dị tộc ở Trung Châu. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, không khỏi quét về phía kiến trúc ở trước. Bắt đầu nhanh chóng đem kiến trúc trước mắt đối chiếu với ký ức trong đầu. Đi, vào trong xem, Giang Thạch, thì thầm, nhanh chóng vọt tới. Huyền đạo tử lập tức nhanh chóng đi theo. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng quả kêu quái dị truyền đến từ trên đỉnh đầu bọn hắn. Giang Thạch đang vọt về phía trước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, trong con ngươi lộ ra hai đạo tinh quang, lập tức nhìn về phía một con cú mèo quái dị trên đỉnh đầu. Chỉ thấy con cú mèo quái dị kia có đầu người, nhưng lại là thân chim, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu bọn hắn. Mang theo một cổ khí tức quái dị âm trầm. Tìm thấy rồi, đôi mắt Giang Thạch lóe lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ hơn hắn tưởng tượng. Huyền đạo tử cũng nhìn thấy con cú mèo quái dị kia, kinh ngạc nói, ô, thật sự tìm được rồi. Giang Thạch cười nhẹ, nói, không sai. Sau đó, hắn trực tiếp đuổi về phía con cú mèo quái dị kia. Ngay cả Giang Thạch cũng không ngờ rằng, lần này xâm nhập thần mộ, lại thuận lợi đến vậy. Lúc này vừa mới đến thần mộ, hắn đã gặp con quái điểu bên cạnh Dương Diệu Thiên. Trước đó, hắn đã nhìn thấy con quái điểu kia trong trí nhớ của Dương Diệu Thiên. Sắc trời nhanh chóng tối đen, màn đêm như một bức màn sắc bao phủ bầu trời. Con cú mèo đầu người thân chim quỷ dị vừa bay vừa kêu quái dị, đôi mắt xanh biếc như hai cái đèn trong đêm tối. Nó đáp xuống một bức tường thấp bé, đôi mắt xanh biếc quét qua trong tường viện, miệng phát ra tiếng cười quỷ dị. Trời tối, quỷ đến, Minh Thần đại nhân lại muốn tế phẩm. Trời tối, quỷ đến, Minh Thần đại nhân lại muốn tế phẩm. Từng đợt âm thanh quái dị vang vọng khắp bốn phía, khiến những hậu duệ thần ma sinh sống trong tường viện sợ hãi đến cực điểm. Một hài đồng tráng ba mắt hoảng sợ khóc lên, mẹ, đừng hiến tế con, đừng hiến tế con. Hai người trưởng thành, một nam một nữ, cũng quỳ xuống đất cầu xin, đại nhân, tha mạng a, chúng ta chỉ có một đứa con trai này, tha cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, chúng ta nguyện ý lập xuống thần từ cho ngài, tha mạng a. Cú mèo đầu người thân chim quỷ dị vẫn tiếp tục cười quá dị, không hề để ý đến lời cầu xin của ba người trong phòng. Đôi mắt xanh biếc như đang nhìn chăm chăm vào bọn hắn. Ba người trong phòng càng khóc thê thảm hơn. Cú mèo quỷ dị cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, vỗ cánh bay lên, bổ nhào vào trong phòng. Trong mắt nó trào ra tinh thần lực vô hình, nhưng lại cường đại. Trong nháy mắt bao phủ lấy ba người trong phòng, ý định hút lấy hồn phách của bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, một cổ tinh thần lực càng khủng bố hơn, trùng trùng điệp điệp, giống như biển rộng, đột nhiên vọt tới từ bên cạnh. Hung hăng đánh vào tinh thần lực của con cú mèo quỷ dị. Chương 574, xuất phát đến thần mộ 4. Phốc suy, tinh thần lực của cú mèo quỷ dị lập tức bị hấp thu hầu như không còn, giống như bị hút vào trong một cái lỗ đen. Không chỉ vậy, cổ tinh thần lực cường đại kia còn bắt đầu điên cuồng xoắn, bao phủ lấy thân thể của con cú mèo quỷ dị. Cú mèo đầu người thân chim quỷ dị lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được tinh thần lực của mình lại bị người ta hút đi một cách dễ dàng như vậy. Nó còn chưa kịp phản ứng, cổ tinh thần lực cường đại kia đã hung hăng đập vào trên người nó. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, con cú mèo đầu người thân chim bị đánh trúng, khóe miệng chảy máu, lông vũ tả tơi, thân thể lão đảo rơi xuống đất. Cổ tinh thần lực kia quá mức cường đại khiến nó không kịp xoay người chạy trốn, lập tức bị đánh trọng thương. Trong phòng, ba người hậu duệ thần ma kinh hãi đến mức trợn tròn mắt. Sứ giả đại nhân, sứ giả đại nhân, ngài không sao chứ? Hai người vội vàng bò tới, muốn giúp đỡ con cú mèo. Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng người khôi ngô cao lớn xuất hiện trong sân, nhìn con cú mèo quỷ dị đang kêu thảm, hắn mỉm cười, một tay bắt lấy hai chân con cú mèo, nhấc lên khỏi mặt đất, rồi biến mất trong nháy mắt. Hai người hậu duệ thần ma chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng biến mất của hắn, kinh hãi không thôi. Minh thần sứ giả biến mất, Minh thần sứ giả bị bắt. Sao lại có chuyện này? Huyền đạo tử đang đứng ở một bên, chờ đợi. Chợt, một cơn cuồng phong quét qua, Giang Thạch xuất hiện, trong tay cầm con cú mèo quỷ dị đang giãy giụa. Nói đi, Dương Diệu Thiên ở đâu? Giang Thạch cười hỏi. Các ngươi là ai? Con cú mèo quỷ dị đau đớn kêu lên. Ô, còn không muốn nói. Giang Thạch cười lạnh, nói, không muốn nói thì đừng trách ta. Đừng, đừng giết ta, ta nói. Cú mèo quỷ dị sợ hãi nói, Dương Diệu Thiên hiện đang ẩn náu ở một hang động hướng đông trong trấn, ta nguyện ý dẫn các ngươi đi. Giang Thạch mỉm cười, nói, ta không tin được ngươi, ngươi cứ đi chết đi. Ông ông, từ trong bàn tay Giang Thạch, một luồng lực lượng nhiếp nhân tâm phách bắn ra, bao phủ lấy con cú mèo quỷ dị. Thiên phú, phệ hồn. Lực lượng phệ hồn cường đại khiến hồn phách của con cú mèo chấn động, nhanh chóng bị kéo ra bên ngoài thân thể. Giang Thạch nhìn chăm chú vào hồn phách mờ mịt của con cú mèo, trong mắt có tinh quang bùng lên, nhanh chóng đọc lấy ký ức của nó. Không bao lâu sau, hắn cười nhẹ, chỉ tay, hồn phách của con cú mèo trở lại thân thể. Giang Thạch thu con cú mèo vào trong giới chỉ, cười nói, đi thôi. Giang Thạch dẫn đầu phóng đi, Huyền đạo tử theo sau sát vách. Huyền đạo tử vẫn không tin nổi, bọn hắn lại nhanh chóng tìm được tung tích của Dương Diệu Thiên. Khu vực bên ngoài thị trấn, trong hang động sâu thẳm, Dương Diệu Thiên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày, cảm thấy từng đợt cảm giác rung động hết hồn hết vía. Cổ rung động này cứ lặp đi lặp lại, khiến hắn không thể yên lòng. Chẳng lẽ thực sự có chuyện không hay sắp xảy ra? Ta giấu ở đây, không hiện sơn không lộ thủy, ngoại trừ có chút kết giao với Tả đạo tông Thiết Quang đạo nhân, sẽ có chuyện gì? Dương Diệu Thiên suy nghĩ, không được, phải mau chóng rời đi. Hắn tu luyện nguyên hồn chân giải mấy nghìn năm, hồn phách đã vô cùng mẫn cảm đối với nguy hiểm. Cảm giác rung động này chắc chắn là dự cảm nguy hiểm thực sự. Dương Diệu Thiên quyết đoán, không màng thu dọn sơn động, thân hình chợt lóe, nhanh chóng ra khỏi hang động. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, lần thứ hai chợt lóe, nhanh chóng phóng đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa phóng đi, thân hình còn ở giữa không trung, đột nhiên biến sắc, cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm đáng sợ đang đến gần. Hắn không chút nghĩ ngợi, cơ thể bành trướng, biến lớn, giống như một tôn ma thần, hai cánh tay dùng sức chắn về phía trước. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng tác động lên thân thể hắn, hắn giống như bị sao băng đâm trúng, đầu tiên là hai cánh tay vặn vẹo, xương cốt kẽ nát, lồng ngực bị một bàn tay to lớn đánh trúng, văng ngược lên trời, nện xuống đất, bịch một tiếng, toàn bộ mặt đất đều bị nện đến lắc lư kịch liệt, xuất hiện từng vết rạn thô to, vô số đá vụn cát mù bay loạn. Khụ khụ khụ, Dương Diệu Thiên ho ra máu, phẫn nộ nhìn về phía trước, ai dám đánh lén ta, chán sống rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng trước mặt, sắc mặt biến đổi, kinh hãi đến mức không thể tin nổi. Trước mặt hắn là một bóng người cao lớn, cao chừng 7-8 thước, toàn thân gân xanh cuồn cuộn, cánh tay to như thùng nước, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt như hai lỗ đèn màu vàng, hàm răng giống như cưa thép. Đối với thân ảnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là người đã bức tử bản thể của hắn. Giang Thạch, Dương Diệu Thiên kinh hoàng hét lên. Dương Tông Chủ, vẫn khỏe chứ? Chương 575, Dương Diệu Thiên chết. 1. Giang Thạch nở nụ cười xâm nhiên, thân hình to lớn di chuyển sang một bên, nhường cho một bóng người khác bước ra. Đạo nhân ảnh kia sắc mặt tái xanh, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân tràn ngập sát khí, quần áo bay phấp phới, trên mặt nổi lên những đường gân xanh to lớn. Một cổ khí tức oán hận, độc ác, âm trầm từ người hắn tỏa ra. Huyền đạo tử, Dương Diệu Thiên giọng run rẩy. Chỉ cần lão phu còn sống, đời đời kiếp kiếp ta sẽ tìm tới ngươi báo thù, ta sẽ để ngươi chịu đựng tất cả tra tấn trên thế gian, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyền đạo tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu, tiến lên từng bước một. Huyền đạo tử, đủ rồi, ngươi đã giết bản thể của ta, giết sạch hậu duệ của ta, còn lừa ta hơn 4.000 năm, bây giờ cũng nên đủ rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Dương Diệu Thiên tức giận trống lên. Nếu không phải Huyền đạo tử động tay động chân vào nguyên hồn chân giải của hắn, hắn cũng không đến mức ngồi bế quan một lần chính là 4.000 năm. Hơn 4.000 năm trôi qua, tai hại trên người hắn không chỉ không được giải quyết, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đây đều là do Huyền đạo tử hại hắn. Người nên báo thù chính là hắn. Hắc hắc, nghiệt súc, ngươi thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Huyền đạo tử cười ha hả, sắc mặt tàn nhẫn, trong tay lại ngưng tụ ra một cây linh hồn trường tiên, vung lên, hung hăng quất về phía Dương Diệu Thiên. Dương Diệu Thiên gầm lên một tiếng, thương thế trên người trong nháy mắt lành lại, cơ thể lao về phía Huyền đạo tử. Nhưng ngay lúc này, hung quang trong mắt Giang Thạch chợt lóe, thân thể đã biến mất ngay lập tức, một quyền giáng xuống mặt Dương Diệu Thiên, rầm một tiếng, ngũ quan Dương Diệu Thiên lõm xuống, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bay ngược ra sau, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại một lần nữa rơi xuống đất. Manh! Với thực lực phân thân bây giờ của hắn chỉ là huyết đan thất trọng thiên, đối với lực lượng gần như biến thái của Giang Thạch bây giờ, căn bản có thể tính là không có gì. Nói là ngược đãi, cũng không khoa trương. Bột, khi Dương Diệu Thiên vừa bị Giang Thạch đánh bay ra ngoài, linh hồn trường tiên trong tay Huyền Đạo Tử cũng đã hung hăng quất vào người Dương Diệu Thiên, khiến hắn lại một lần nữa kêu thảm thiết, khan cả giọng, lăn lộn trên đất, giống như gặp phải thiên đao vạn quả, nước mắt giàn giụa, trong miệng cầu xin. Nhạc phụ đại nhân, ta biết sai rồi, đừng đánh ta, nhạc phụ a, tha mạng cho ta, nhạc phụ đại nhân, đừng, dừng lại đi. Ba ba ba, dưới sự tra tấn điên cuồng của Huyền Đạo Tử, Dương Diệu Thiên khóc thê thảm đến mức dị thường, điên cuồng gào thét, một thân máu tươi, trường bào tơi tả, đã hoàn toàn mất đi phong độ của một tông chủ đại tông. Bất kể ai nhìn thấy một màn này cũng sẽ kinh hãi. Ai cũng không thể tin được, người trước mắt lại là Dương Diệu Thiên danh tiếng lẫy lừng. Có vẻ như cho dù có mạnh mẽ đến đâu, trước mặt tra tấn phương diện linh hồn cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Giang Thạch tự nói, loại linh hồn trường tiên này, trước đó hắn đã đặc biệt học hỏi Huyền Đạo Tử. Nói chung, cũng là một tuyệt học độc đáo mà Huyền Đạo Tử sáng tạo, đặc biệt dùng để trả thù. Chỉ riêng điều này mà nói, hai thầy trò này trong mấy ngàn năm qua đã sáng tạo ra không ít tuyệt học. Ngay lúc Giang Thạch khoanh tay, mẫm cười, đang lẳng lặng xem náo nhiệt, thì bỗng nhiên, cách đó không xa, một cơn gió âm trầm quỷ dị với tốc độ kinh người thổi ập tới. Hô một tiếng, cả sơn cốc bị cuồng phong thổi quét, các bay đá chạy. Tựa như cánh cửa địa ngục mở ra, một luồng hàn khí âm trầm bao phủ toàn bộ khu vực. Sắc mặt Giang Thạch kinh ngạc, đột nhiên phát hiện, một bóng người cao gầy quỷ dị, mặc hắc bào, từ xa chợt lóe mà qua, nhanh như chớp, lao vào trong sân, một tay nắm lấy Dương Diệu Thiên, xoay người bỏ chạy ngay lập tức, cấp tốc bay về xa xa. Đi đâu? Giang Thạch trống to một tiếng, lửa giận bốc lên, thân hình khổng lồ của hắn trong nháy mắt điên cuồng lao ra, đuổi theo, bàn chân đạp xuống, rầm một tiếng, trong sân cốc như xảy ra động đất. Bóng người áo đen kia cảm thấy Giang Thạch đuổi theo từ phía sau, một tay vẫn nắm chặt Dương Diệu Thiên, tay kia nhanh chóng vung lên, từng đạo ánh sáng đen quỷ dị bắn ra từ đầu ngón tay, dày đặc tê dại, âm trầm quỷ dị, trong nháy mắt bao trùm thân thể Giang Thạch. Mỗi đạo ánh sáng đen đều ẩn chứa âm khí và hàn khí khó tả, tựa như vô tận hàn khí ngưng kết mà thành, khiến không gian trở nên mơ hồ. Nhưng Giang Thạch cũng không thèm nhìn, bàn tay to lớn vung qua, oanh một tiếng, tất cả ánh sáng đen đều bị hắn đánh tan, thân hình khổng lồ xông lên, tiếp tục đuổi theo bóng người áo đen kia. Bóng người áo đen kia thấy một chiêu không thể làm gì Giang Thạch, đột nhiên, hắc bào trên người hắn nhanh chóng bay lên, phồng lên, mang theo hàn khí xâm xâm, nhanh chóng phóng đại, bao phủ toàn thân Giang Thạch. Hắc bào tựa như có sinh mệnh, muốn vây chết Giang Thạch. Chương 576, Dương Diệu Thiên chết 2. Loạn thất bát tao, cút đi. Giang Thạch tức giận vô cùng, bàn tay to lớn mang theo lực lượng kinh khủng, lại là một chưởng hung hăng đánh tới, khí huyết hùng hậu ngưng tụ lại, khiến lòng bàn tay hiện lên một tầng hồng quang sâm sâm. Đông, lực lượng vô song, đánh cho không gian lõm xuống, phát ra tiếng kim loại va nhau. Áo bào đen quỷ dị kia chỉ trong một chiêu đã bị lực lượng thân thể cực hạn của Giang Thạch đánh xuyên qua, bất kể thứ gì cổ quái, hắn chỉ cần một chưởng giải quyết. Thân hình Giang Thạch xuyên qua hắc bào trong nháy mắt, hắc bào bị đánh tan tành, không chút chậm trễ, tiếp tục xuất hiện trước mặt bóng người kia. Bóng người kia rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn lại, không thể tin nổi. Đây là quái vật gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Loại thân thể này, có thể nói cử thế vô song. Dương Diệu Thiên rốt cuộc đắc tội với ai? Vèo. Khi ý nghĩ này của hắn vừa mới nảy sinh, Giang Thạch đã gần như xuất hiện ở phía sau hắn, bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hung hăng nắm lấy bóng người kia. Bóng người kia gầm lên một tiếng, vội vàng ném Dương Diệu Thiên đi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt hoàn thành vô số ấn pháp. Trước mặt hắn xuất hiện một chiếc chuông cổ màu đen, nhanh chóng đón đỡ một kích này của Giang Thạch. Mạnh, răng rắc, chiếc chuông cổ màu đen vừa mới xuất hiện đã bị đánh tan tành, ngay cả một chiêu của Giang Thạch cũng không chống đỡ được. Bị lực lượng cực hạn của Giang Thạch đánh vỡ trong nháy mắt, nhưng một chưởng vốn ngưng tụ toàn lực của Giang Thạch bị cái chuông cổ này chặn lại, cũng trong nháy mắt suy yếu 7-8 phần, chỉ có chưa đầy 2 phần tiếp tục đánh vào người bóng người thần bí kia. Phanh, phốc phốc, bóng người thần bí phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra, vừa mới hạ xuống, bàn chân điểm một cái, tiếp tục chạy trốn về phía xa. Hiểu lầm, Dương Diệu Thiên cho ngươi. Nhưng Giang Thạch căn bản không quan tâm, vừa mới đánh vỡ chuông cổ hắn ngưng tụ ra, toàn bộ thân hình khổng lồ đã sớm biến mất, cuồng dã khủng bố, giống như kim sơn đảo ngọc trụ, mang theo bóng tối sơn nhiên, lại là một cái tát hung hăng vỗ xuống thân thể đối phương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại cho ta. Người nọ vong hồn đại mạo, trực tiếp đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn trở Giang Thạch, banh một tiếng, bị lực lượng khủng bố của Giang Thạch hung hăng đánh trúng thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra. Chỉ bất quá trong nháy mắt bay ngược, hồn phách của hắn cũng đã ly thể, trực tiếp chui vào lòng đất, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nhanh chóng biến mất nơi đây. Chỉ còn lại một cái thân thể rách nát, hung hăng nện trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, lại không còn sinh cơ. Giang Thạch nhướng mày, thân thể lập tức dừng lại. Chạy rồi, linh hồn độn địa. Đây là bí thuật gì? Linh hồn vốn là vật hư vô, kết quả sau khi độn địa thế mà đã biến mất. Loại pháp môn này trước đây hắn chưa từng thấy. Hắn nhanh chóng xoay người lại, một đôi con ngươi màu vàng quỷ dị lần nữa nhìn về phía Dương Diệu Thiên. Chỉ thấy Dương Diệu Thiên ho ra máu, sau khi bị ném ra ngoài, còn đang có ý đồ giải dụa. Nhưng bàn chân Giang Thạch vừa bước ra đã đuổi kịp, túm lấy gáy Dương Diệu Thiên, nghênh đón Huyền đạo tử đang chạy tới cực nhanh từ phía sau. Vừa rồi đó là ai? Tại sao phải cứu ngươi? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Khụ khụ, sau khi ta nói ra, ngươi có thể tha không chết sao? Dương Diệu Thiên lộ ra nụ cười thảm. Ngươi không nói ta liền không có cách nào biết sao? Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, thiên phú, phệ hồn, đã sớm phát động trong nháy mắt. Ông một tiếng, nhất thời khiến cho đầu óc Dương Diệu Thiên nổ vang. Ông rung động, ký ức sâu trong linh hồn bắt đầu nhanh chóng hiện ra, bị Giang Thạch quan sát toàn bộ. Rất nhanh, Giang Thạch liền nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Ta đạo tông Thiết Quang đạo nhân, lại là ta đạo tông. Trên mặt hắn mang một ít thần sắc cổ quái. Ta đạo tông này rất sớm trước đó, hắn đã từng tiếp xúc qua. Nhớ rõ lúc ấy là lúc hắn mới tới Trung Châu, chính mình gặp phải một gia hỏa hư hư thực là thiên mệnh chân tử. Lúc trước bên cạnh đối phương còn tụ tập rất nhiều nữ tử. Chỉ vì sau đó muốn tính kế bị chính mình tiện tay bắt chết. Người kia chính là tông chủ tiền nhiệm của ta đạo tông Huyền Lâm Tôn Giả Đoạt Xá Trọng Sinh. Không ngờ ở đây lại gặp môn phái của Huyền Lâm Tôn Giả. Giang Thạch vuốt cằm, lộ ra vẻ quái dị. Lúc này, phía trước kình phong gào thét, bóng người chớp động. Thân thể Huyền đạo tử xuất hiện ở chỗ này, khi thấy Dương Diệu Thiên đã bị Giang Thạch bắt lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi là ai? Huyền đạo tử hỏi. Người của ta đạo tông, Giang Thạch chớp mắt. Ta đạo tông, Huyền đạo tử thất thanh, thiên hạ đệ nhị ta đạo. Chương 577, Dương Diệu Thiên chết 3. Đúng vậy, Giang Thạch gật đầu. Bọn hắn tìm Dương Diệu Thiên để lấy vong hồn chân kinh. Vong hồn chân kinh, sắc mặt Huyền đạo tử biến đổi. Nghiệt súc này chiếm được vong hồn chân kinh. Vong hồn chân kinh, hữu danh vô thực, cực kỳ quỷ dị khó lường, có thể khiến vong hồn người chết tái hiện thế gian, điều khiển thi thể người chết. Dưới một ý niệm, ngàn vạn vong hồn, vô tận thi thể đều phải ôm cuộn mà đến, phụng nó làm chủ. Đây là một trong những công pháp nghịch thiên trong thiên địa. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu người chết trong thế gian. Nếu triệu tập tất cả hồn phách của bọn hắn, đó sẽ là một loại lực lượng kinh khủng đến mức nào. Cho dù không thể triệu tập toàn bộ, chỉ là một phần nhỏ, cũng là một cổ lực lượng không thể đo lường. Dương Diệu Thiên này chỉ có được một phần của vong hồn chân kinh, lấy được từ một khối bản đồng thau. Chính nhờ thứ này mà hắn liên hệ được với ta đạo tông. Mà công pháp trấn tông của ta đạo tông chính là vong hồn chân kinh. Chỉ có điều bọn hắn đã thất lạc vong hồn chân kinh từ gần vạn năm trước. Vì vậy, tên cao thủ ta đạo tông kia mới không tiếc mạo hiểm cứu hắn. Giang Thạch nói, thì ra là vậy. Huyền đạo tử gật đầu, khối bản đồng thau kia bây giờ còn ở trên người hắn sao? Không có, hắn đã sớm giấu ở sâu trong động phủ của mình. Bất quá ta biết chỗ động phủ của hắn ở đâu, một lát nữa ta sẽ đi tìm. Giang Thạch mỉm cười, đúng rồi, ngươi muốn xử lý hắn như thế nào? Hắn giao hồn phách của Dương Diệu Thiên cho Huyền đạo tử. Huyền đạo tử lộ ra vẻ oán độc. Hắn cầm lấy Dương Diệu Thiên, lạnh lùng nói, ta muốn rút hồn phách của hắn ra, phong ấn trong ngọn đèn dầu, để hắn phải chịu thống khổ vô tận đến chết. Nói xong, Huyền đạo tử liền hành động. Hắn đặt Dương Diệu Thiên xuống đất, lấy ra từng cây ngân châm thon mảnh bén nhọn, đâm vào thân thể Dương Diệu Thiên. Sau đó, hắn vận chuyển bí pháp, rút hồn phách của Dương Diệu Thiên ra khỏi thân thể. Hồn phách của Dương Diệu Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn hoảng sợ nói, Nhạc phụ đại nhân, tha mạng, tiểu tế biết sai rồi, Nhạc phụ đại nhân a. Hồn phách của Dương Diệu Thiên nhanh chóng bị Huyền đạo tử phong ấn vào một ngọn đèn dầu. Huyền đạo tử cầm lấy ngọn đèn dầu, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn cười lạnh nói, nghiệt súc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Mỗi ngày ta đều đến nghe ngươi kêu rên. Giang Thạch không khỏi lắc đầu. Hắn gập tay, một cổ lực lượng cường đại bắn ra, đánh nát thân thể Dương Diệu Thiên. Đi thôi, trước tiên đi xem động phủ của hắn. Giang Thạch bước lên, lướt về phía xa. Dương Diệu Thiên đã thiết lập 3 động phủ ở đây. Nếu không phải Giang Thạch đã đọc được ký ức của hắn, thì tuyệt đối khó có thể tìm ra tung tích của 3 động phủ kia. Sâu dưới lòng đất, trong một không gian tối tăm có một cung điện cực lớn màu đen kịch đứng sừng sững. Bốn phía, ngọn lửa màu xanh biếc thiêu đốt, khiến cho toàn bộ cung điện trông cực kỳ quỷ dị và âm trầm. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng động yếu ớt. Một đạo hồn phách mơ hồ, từ xa bay tới với tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp xông vào trong cung điện. Người nào? Từ sâu trong đại điện truyền đến tiếng quát kinh hãi. Liên tục mấy đạo nhân ảnh từ sâu trong đại điện phóng ra, nhanh chóng ngăn cản đạo hồn phách quỷ dị mơ hồ kia. Là ta, để ta đi gặp đại trưởng lão. Hồn phách dừng lại, mơ hồ bất định. Thanh âm khàn khàn mà thống khổ, hỗn loạn không ngừng, tựa như nến tàn trong gió. Chỉ cần một trận gió thổi tới, rất nhanh sẽ tiêu tán. Thiết quan trưởng lão. Mấy đạo nhân ảnh chấn động, không dám tin. Thiết quan trưởng lão chỉ đi ra ngoài một lần, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Thiết quan trưởng lão, mau đi theo ta. Một đạo nhân ảnh trong đó vội vàng mở miệng, dẫn đạo hồn phách này, nhanh chóng chạy về phía xa. Đạo hồn phách mơ hồ kia nhanh chóng đi theo phía sau đối phương. Liên tục vòng qua vài chỗ thiên điện, cuối cùng tiến vào nơi sâu nhất của mảnh điện này. Sớm đã có người đi tới chỗ sâu nhất của đại điện tiến hành thông báo. Không bao lâu, một tên lão giả tóc bạc râu bạc trắng, trên người mặc trường bào màu xanh biếc, từ sâu trong đại điện nhanh chóng đi ra, sắc mặt biến đổi, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về Thiết Quang đạo nhân ở trước mắt, Thiết Quang, ngươi gặp phải chuyện gì? Lão giả râu bạc trắng giật mình nói, đại trưởng lão, ta đã tìm được manh mối của vong hồn chân kinh, nhưng đáng tiếc người biết manh mối đó đã bị một cao thủ đáng sợ hơn bắt được. Vốn ta muốn đoạt lại người nọ từ trong tay hắn, nhưng không ngờ thực lực của hắn vô cùng khủng bố, chỉ vài chiêu đơn giản đã đánh nát tất cả công kích của ta, ngay cả thân thể của ta cũng bị hắn hủy diệt. Cựu tử nhất sinh, thật vất vả ta mới vớt được một mạng chạy về. Chương 578, vong hồn chân kinh cường đại. Một thanh âm Thiết Quang đạo nhân mang theo một tia tuyệt vọng, khàn khàn nói, cầu đại trưởng lão trợ giúp ta một lần nữa đoạt xá thân thể, ngươi tìm được manh mối của vong hồn chân kinh. Sắc mặt lão giả râu bạc trắng kinh biến. Đúng vậy, thuộc hạ tuyệt không dám lừa gạt đại trưởng lão, Thiết Quang đạo nhân gật đầu nói. Tốt, tốt, ngươi đi xuống trước, ta sẽ mau chóng đưa tới chỗ hậu đại của ngươi, để cho người hộ pháp, giúp ngươi khôi phục thân thể. Lão giả râu bạc trắng nhanh chóng mở miệng. Mặt khác, người đã thương ngươi là ai? Thiết Quang đạo nhân lúc này tập trung tinh thần, hội tụ thành một tia sáng, truyền vào mi tâm đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ trầm tư, sai người nhanh chóng dẫn Thiết Quang đạo nhân đi xuống. Sau đó xe người cất bước đi về phía hậu điện. Thái thượng trưởng lão, manh mối, vong hồn chân kinh lại xuất hiện. Đại trưởng lão cẩn thận tiến vào một cái tiểu viện yên tĩnh trong sâu trong hậu điện, cung kính nói. Toàn bộ tiểu viện có diện tích không lớn, chỉ chừng nửa mẫu, trông chẳng khác gì một tiểu viện nông gia bình thường. Bên trong trồng đầy trái cây, rau củ, trên tường dây leo bò đầy, dưới mái hiên treo ngô, ớt phơi khô. Không khí ở đây tràn ngập khí tức hồng trần. Thật khó có thể tưởng tượng rằng bên trong đại điện bề ngoài âm trầm, thần bí khó lường này lại có một khu vực như vậy. Ở trong sân, một lão giả ăn mặc như nông dân, hai tay áo sắn cao, lộ ra cánh tay thô ráp, đang lặng lẽ nhặt côn trùng trong đám trái cây, rau củ. Chỉ trong chốc lát, giỏ trúc nhỏ bên cạnh đã chứa đầy 10 con sâu. Vong hồn chân kinh, lão giả lẩm bẩm trong miệng, đã biết, theo quy củ truyền từ đời này sang đời khác của tông ta, ai tìm được vong hồn chân kinh sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo. Bây giờ vong hồn chân kinh đang ở trong tay ai, hẳn là vẫn chưa bị người đó lấy được. Người đó chỉ vừa mới nắm giữ manh mối của vong hồn chân kinh. Nếu chúng ta xuất hiện ngay bây giờ, có lẽ có thể sớm một bước tìm lại vong hồn chân kinh. Đại trưởng lão ánh mắt lóe sáng, nói. Sớm một bước, lão giả ăn mặc như nông dân khẽ cười, nói, hay là ngươi cũng muốn làm tông chủ. Đại trưởng lão biến sắc, vội vàng xua tay, thuộc hạ không dám. Cổ nhất, nếu ngươi muốn làm tông chủ, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi có thể tự do đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng có một điều kiện tiên quyết, nếu ngươi chết ở bên ngoài, tông môn sẽ không báo thù cho ngươi. Đây là quy củ, Thái Thượng trưởng lão ngữ khí bình thản, tiếp tục nhặt côn trùng trong vườn rau củ, nói, ai có bản lĩnh, thì ai cũng có thể đi tìm. Lão Phu chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ ai, vâng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, sắc mặt của đại trưởng lão biến ảo, vội vàng nói. Thái Thượng trưởng lão khẽ cười, nói, truyền cho ta đầu mối, mà ngươi đã có ngay bây giờ. Ta cũng cần phải chuẩn bị trước, vâng, Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nghiêm nghị gật đầu, sau đó vận chuyển tinh thần bí pháp, truyền cho Thái Thượng trưởng lão những tin tức mà mình vừa mới có được. Thái Thượng trưởng lão như có điều suy nghĩ, tinh tế lĩnh hội những hình ảnh trong đầu. Hắn rõ ràng thấy được cảnh giang thạch đại phát thần uy. Hắn lẩm bẩm, nhục thân thật kinh khủng. Người này không đơn giản, thật sự không đơn giản. Hắn lộ ra vẻ trầm trọng, nhưng rất nhanh lại không quan tâm nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục bận rộn. Đại trưởng lão nhẹ nhàng chắp tay, cũng không nói nhiều, sau đó cung kính rời đi. Trong một hang động sâu thẳm hẻo lánh, ánh mắt giang thạch lóe sáng, lục tung một hồi, rất nhanh liền lấy ra một chiếc hộp đá màu sắc cổ xưa từ dưới một chiếc giường đá. Sắc mặt hắn khẽ mỉm cười, vỗ một cái. Răng rắc, hộp đá bị Giang Thạch đập vỡ tan tành. Bên trong lộ ra một tấm bản đồng thau, dày chừng 230cm, rộng 230cm. Trên tấm bản đồng thau dày đặc khắc đầy vô số chữ viết giống như nồng nọc. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, thò tay đem khối đồng màu xanh kia bắt lại, nhất thời nhíu mày, nói, đây là văn tự gì? Huyền đạo tử ngưng trọng nói, viễn cổ thần văn. Giang Thạch kinh ngạc, nói, viễn cổ thần văn. Huyền đạo tử trịnh trọng gật đầu, nói, loại văn tự này sớm đã thất truyền, ít nhất bây giờ nhân tộc là rất ít người nhận thức thứ này. Nghiệt suất kia chiếm được khối đồng thau này, khẳng định đã tìm người phiên dịch qua, cũng không biết hắn đã hoàn toàn dịch chưa ra. Giang Thạch nheo mắt, nói, theo trí nhớ của Dương Diệu Thiên cho thấy, hắn quả thật đã tìm người phiên dịch, chỉ có điều Dương Diệu Thiên trời sinh tính cẩn thận, đã cắt ra một ít văn tự bên trên, làm rối loạn nội dung trong đó. Huyền đạo tử liên tục gật đầu, trong mắt hiện lên tinh quang, nói, Giang tiểu hữu, đây là một môn công pháp vô cùng nghịch thiên, hôm nay bày ra trước mặt ngươi, là trời ban cho ngươi. Chương 579, Vong Hồn Chân Kinh Cường Đại. Hai, Giang Thạch nhíu mày, nói, đáng tiếc bên trên ghi chép chỉ là bản tàng thiên, hơn nữa, còn phải tìm người phiên dịch. Huyền đạo tử mỉm cười, nói, cần gì phải tìm người phiên dịch, lão phu vừa vặn từng nghiên cứu qua viễn cổ thần văn. Giang Thạch mừng rỡ, nói, ngươi có thể dịch nó. Huyền đạo tử mỉm cười, nói, không tệ. Loại thần công vô thượng này, cho dù chỉ là tàng thiên, cũng là pháp môn người khác tha thiết ước mơ. Cho dù đạt được một tia nửa phần cũng đã là phúc phận lớn lao. Vậy ngươi ở chỗ này phiên dịch đi. Biểu hiện của Huyền đạo tử thật đúng là làm hắn giật mình. Thật không biết người này còn có thể ẩn giấu bao nhiêu bản sự. Như nhớ ra cái gì, Huyền đạo tử bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, Giang tiểu hữu, nơi thần mộ này còn có một nơi cực kỳ náo nhiệt. Mỗi lần mở ra, đều đưa tới vô số cao thủ thiên nam hải bắc hội tụ ở đây. Loại địa phương này chính là mậu dịch thần ma tràng. Toàn bộ thiên hạ chỉ có nơi này có, là một điểm mậu dịch đám người hậu duệ thần ma kia tạo thành. Đến lúc đó, tam giáo cửu lưu, vô số cao thủ đều sẽ hội tụ nơi đây, đem rất nhiều đồ vật không thể bày ra ở bên ngoài đến chỗ này bày bán, nha, mậu dịch thần ma tràng. Giang Thạch có chút hứng thú. Huyền đạo tử nói, đúng vậy, ngươi không phải đã đạt tới huyết đan cảnh viên mãn sao, cũng nên bắt tay chuẩn bị một chút tài nguyên cho niết bàn cảnh đi. Đan dược mà niết bàn cảnh cần dùng chính là niết bàn đan. Trong niết bàn đan này có một vị nguyên liệu chính vô cùng quan trọng, được gọi là huyết minh thổ. Huyết minh thổ ở trong đại hoành cực kỳ khan hiếm, các tông môn đánh vỡ đầu cũng khó có được một phần, có lẽ ở chỗ này có thể thử vận may một chút. Giang Thạch lẩm bẩm trong miệng. Mộ dịch thần ma tràng khi nào thì mở ra? Huyền đạo tử mỉm cười đáp, tính toán thời gian hẳn là rất gần rồi, tối đa 3 đến 5 ngày. Trong 3 đến 5 ngày đó ta cũng đủ thời gian phiên dịch Vong Hồn Chân Kinh này. Giang Thạch vui mừng nói, tốt, Huyền đạo tử, ngươi thật là phúc tinh của ta. Huyền đạo tử mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, thời gian trôi qua, Giang Thạch ngồi xếp bằng chờ đợi. Huyền đạo tử thì dành từng giây nghiên cứu tấm bản đồng thau. Hắn nói là cần 3 đến 5 ngày, nhưng thực tế hiệu quả nhanh hơn tưởng tượng. Gần 2 ngày trôi qua, Huyền đạo tử thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy mồ hôi, lộ ra nụ cười nồng đậm. Hắn đã thuận lợi phiên dịch văn tự trên bản đồng thau. Giang Thạch nhận được kinh văn do Huyền đạo tử phiên dịch, thần sắc mừng rỡ, bắt đầu tu luyện Vong Hồn Chân Kinh. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 ngày. Dưới sự thiên phú ngộ đạo siêu cường của Giang Thạch, chỉ trong 3 ngày, hắn đã thuận lợi tu luyện Vong Hồn Chân Giải, đến cảnh giới nhập môn. Bên ngoài hang núi, Giang Thạch mỉm cười, hai tay nhanh chóng tạo ấn pháp, nhẹ nhàng chỉ về phía hư vô trước mắt. Hô, gió nhẹ thổi quét, không gian nhấp nhô như gợn sóng. Từ trong hư vô, từng mạng lớn khí tức màu đen nhanh chóng phun ra, trùng trùng điệp điệp, âm trầm quỷ dị. Nhưng trong nháy mắt, những hắc quỷ khí dị này liền biến mất không thấy. Thay vào đó, một đám hồn phách, thi thể, đủ loại, ánh mắt trống rỗng đần độn giống như búp bê vải xuất hiện gần Giang Thạch. Trong chớp mắt đã lấp đầy gần như toàn bộ thung lũng. Nhìn qua đông nghịt vô tận, ước tính có ít nhất vài vạn thi thể hoặc linh hồn như vậy. Có nhân tộc, có dị tộc, có hậu duệ thần ma, thậm chí còn có rất nhiều thân ảnh của yêu thú, cao hơn 10 trượng. Giang Thạch trợn mắt há hốc mồm, nhiều như vậy. Huyền đạo tử khẽ thở dài, từ trong động phủ phía sau đi ra, tiện tay thu hai mặt U Minh Huyết Kỳ. Mạnh thế giới này từ xưa đến nay đã chết quá nhiều người, có thể nói mỗi một tấc đất đều nhiễm đầy máu tươi, cho nên có thể triệu hoán nhiều thi thể như vậy căn bản chẳng có gì lạ, thật không thể tin được. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, nói, loại công pháp này ta cảm thấy so với bất kỳ công pháp nào mà ta từng gặp đều phải tà môn và cường đại hơn. Thi thể đã chết nhiều năm như vậy, hồn phách và thân thể lại có thể được triệu hồi ra lần nữa. Điều này không khỏi khiến hắn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, loại công pháp này quả thật có lai lịch rất lớn. Huyền đạo tử gật đầu, nói, từ việc sử dụng thượng cổ thần văn để ghi chép là có thể thấy được một hai, nghe nói mấy vạn năm trước, thực lực và địa vị của Tà Đạo Tông so với Thiên Ma Giáo còn mạnh hơn nhiều. Mãi đến sau này bọn hắn mất đi loại công pháp trấn giáo này mới dần dần bị Thiên Ma Giáo đè lên một đầu. Lại càng về sau, bọn hắn dứt khóa, không, lánh đời đời không ra. Bây giờ phần lớn người trên đời phỏng chừng cũng không biết Tà Đạo Tông này là môn phái nào nữa. Thì ra là thế, ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Chương 580, Vong Hồn Chân Kinh Cường Đại, ba lần này đúng là nhặt được bảo. Tâm niệm hắn khẽ động, hồn phách cùng thi thể dày đặc ma ma trước mắt nhất thời nhanh chóng hành động, như là một mảnh thủy triều màu đen, cuồn cuộn như một đàn kiến đang di động. Đáng tiếc duy nhất chính là những hồn phách và thi thể được triệu hồi này, thực lực quá thấp, ngoại trừ số lượng kinh người ra, thực lực quả thực vừa đụng liền nát. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần theo cảnh giới của công pháp không ngừng tăng lên, những hồn phách cùng thi thể được triệu hoán mà ra này nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Mấy ngày trôi qua rồi, Giang Thạch hỏi. Vừa vặn 5 ngày, Huyền đạo tử gật đầu, nói, mậu dịch thần ma tràng cũng sắp bắt đầu rồi, đi thôi, Giang Thạch nói. Thân thể hai người lóe lên, trong nháy mắt từ nơi này biến mất. Khi bọn hắn vừa mới biến mất, hồn phách và thi thể dày đặc ở khu vực trước mắt giống như tan rã, đột nhiên sụp đổ, hóa thành hắc khí vô tận, tản về bốn phương tám hướng. Mậu dịch thần ma tràng, nói là mậu dịch tràng, kỳ thực cũng có thể lý giải là chợ đen. Sự khác biệt là, nơi đây là chợ đen do hậu duệ thần ma tổ chức. Vật phẩm lưu thông cũng phần lớn là do thần ma truyền lại. Mấy vạn năm trước, thần ma tuyệt tích, sau khi thiên địa khô kiệt, thiên tài địa bảo trong thiên địa thoáng cái giảm bớt khoảng 9 thành, cho nên mới khiến người ta khó có thể luyện thành huyết đan, càng khó luyện thành niết bàn. Xét cho cùng, chính là tài nguyên tương ứng không đủ, không nói niết bàn đan, chỉ riêng huyết thần đan cũng đủ để chính thành thế lực trong thiên hạ điên cuồng. Vị trí của mộ dịch thần ma tràng vừa vặn ở một khu vực phía tây thần mộ. Nơi đây quanh năm sương mù lượn lờ, chiếm diện tích rộng lớn, phần lớn là phế tích viễn cổ, liên miên vô tận. Chỉ có khu vực trung tâm bị người dùng trận pháp vây lại, hình thành một khu vực trống trải cực lớn. Việc này là để bảo đảm bất luận người nào đến đây giao dịch cũng không dám dễ dàng đoạt bảo ở chỗ này. Bởi vì cho ngươi có cướp đoạt đồ vật của người khác, cũng rất khó rời khỏi nơi này. Cha, ngươi nói thật sự có thần dẫn thảo sao? Trong sương mù, ba bóng người cẩn thận tiến đến một khu vực trống trải phía trước. Trong đó, một thiếu nữ xinh đẹp tò mò nói nhỏ, cha, ta cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn. Triệu Hậu Tài quát nhỏ, câm miệng, lát nữa ngươi xem biểu hiện của ta mà hành động. Triệu Phi Yến bĩu môi. Bỗng nhiên, nàng nhìn xung quanh một lượt, nói nhỏ, cha, có phải nơi này không thích hợp không? Triệu Hậu Tài nghi hoặc, cái gì không thích hợp? Thượng Quan Vân ở bên cạnh cũng nói nhỏ một tiếng, xoa xoa cổ, sư tôn, ta cũng có chút sợ hãi. Triệu Hậu Tài khẽ nhíu mày, sợ hãi, các ngươi khoan hãy nói, ta cũng có chút cảm giác đó. Không tốt, nơi này không nên ở lâu, mau đi, hắn vội vàng bước nhanh hơn, kéo theo đồ đệ và nữ nhi, chạy về phía trước. Đúng lúc này, hai bóng người khác cũng đi ra từ trong sương mù phía trước. Bọn hắn nhìn xung quanh một lúc rồi đi về phía Triệu Hậu Tài và đồng bọn. Giang Thạch vốn đang tìm đường, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, bèn quay đầu lại nhìn. Lập tức hắn giật mình, kinh hỉ nói, phía trước có phải là tỏa hầu thủ Triệu tiền bối? Triệu Hậu Tài đang cùng đồ đệ và nữ nhi chạy như điên, nghe thấy tiếng gọi này, hồn phách suýt nữa bay ra ngoài. Hắn lập tức dừng lại, nhảy dựng lên. Đồ đệ và nữ nhi của hắn cũng nhảy dựng lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Chết tiệt, xuất hiện ảo giác rồi, mau đi mau, Triệu Hậu Tài kinh hãi nói, kéo đồ đệ và nữ nhi tiếp tục chạy về phía trước. Giang Thạch lại lên tiếng, Triệu tiền bối, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, lập tức chặn đứng Triệu Hậu Tài và đồng bọn. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, Triệu tiền bối, vừa nhìn thấy ta liền vội vã muốn đi như vậy, có chuyện gì sao? Triệu Hậu Tài thanh âm run rẩy, Đồ Nhi, Phi Yến, các ngươi nhìn thấy gì chưa? Nơi này có một trận ảo trận vô cùng quỷ dị, có thể hiện ra những gì tâm tối nhất trong lòng người. Bây giờ ta nhìn thấy chính là Giang Thiếu Hiệp, không biết các ngươi nhìn thấy gì? Triệu Phi Yến sợ hãi nói, cha, ta cũng nhìn thấy Giang Thiếu Hiệp. Thượng Quan Vân cũng nói, sư tôn, ta cũng nhìn thấy. Triệu Hậu Tài càng thêm kinh hãi, không thể nào, các ngươi cũng nhìn thấy cảnh tượng giống như ta. Hắn vội vàng nói, không tốt, ảo trận này chắc chắn có vấn đề, mau đi. Hắn kéo đồ đệ và nữ nhi vội vàng chạy về một hướng khác. Sắc mặt Giang Thạch càng thêm cổ quái, thân hình chợt lóe lại ngăn ở phía trước Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài giận dữ, một quyền hung hăng đánh tới mặt Giang Thạch. Giang Thạch cười nhạt, nhẹ nhàng né tránh, sau đó một quyền đánh về phía Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài không kịp phòng bị đánh trúng vào cánh tay, đau đớn đến mức hét lên, cổ tay lập tức trật khớp. Triệu tiền bối, cảm giác thế nào? Giang Thạch cười khẩy, nói, ta không thích nhất chịu thiệt, người khác đánh ta một quyền, ta cũng muốn đánh người ta một quyền, như vậy mới có thể hồi vốn. Hắn xắn tay áo lên, từng bước một đi về phía Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài hoảng sợ, trợn tròn mắt, Giang Giang thiếu hiệp, thật là ngươi. Giang Thạch cười lạnh, nói, lần trước, ngươi đánh ta.